Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chu Tự Hoành rất đắc đức nói, vợ à, chế độ thường phạt có phải nên công bằng hợp lý hay không? Mức độ trừng phạt cùng tưởng thưởng sao lại không tương xứng thế này? Hữu An nói, em cảm thấy rất tương xứng. Chu Tự Hoành xấu bụng nói, vợ à, sao quy hà khắc thế này, nếu chồng em đều tuân thủ hết, có phải cũng nên khích lệ một chút hay không? Tỷ như, vừa nói vừa tiến tới bên tai vợ anh nhỏ giọng nói, hôn ông xã nhỏ nhà em. Mặt Hữu An đỏ lên đẩy anh ra. Em không hôn, bẩn muốn chết. Chu Tự Hoành không khỏi vui vẻ nói. Vợ, mỗi lần anh hôn nơi đó của em lại đẹp vô cùng. Hữu An vội vàng che cái miệng của anh, đỏ mặt quát lên. Không cho nói, rốt cuộc anh có ký hay không? Chu Tự Hoành kéo tay nhỏ bé của cô xuống liếm mấy cái nói. Ký ký, dù là nhục nước mắt chủ quyền hơn nữa, chồng em cũng ký. Nói xong, cầm bút lên soàn soạt, ký tên của mình, Chu Tự Hoành. Hữu An cầm gia quy mới ra lò, chưa kịp vui mừng về thành quả thắng lợi của mình, thì đã bị Chu Tự Hoành để trên ghế sofa, miệng rộng gặm lấy, vén váy của Hữu An lên đẩy tới thắt lưng, lưu loát cởi quần của mình. Ngay cả quần lót của Hữu An cũng không kịp xé ra, trực tiếp đâm vào. Cái loại ấm áp đã lâu không có đó, nhanh chóng khiến hai người cùng rên rỉ. Bàn tay thò ra sau lưng cô dâu nhỏ, kéo khóa kéo phía sau ra, cái váy vằn trong nháy mắt chảy xuống, lộ ra bộ ngực cao vút bên trong. Trắng nõn non mềm mê người, một thân da mịt thịt mềm của vợ anh thật khiến người yêu thích. Để khóa áo lót bên trong nhảy ra phấn hồng tuyết trắng vô cùng mê người, Chu Tự Hoành há mồm ngậm chặt bú mút nửa ngày, hút đến khi Hữu An rên rỉ, thân thể không tự chủ được bắt đầu co rúm từng hồi. Chu Tự Hoành rên một tiếng, dục vọng đâm rồi lại đâm vào. Vợ nhớ anh rồi, cái miệng nhỏ bên trong của em mở ra hút thật chặt, muốn bẻ gãy chồng em sao? Độc ác đâm mạnh mấy cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An đỏ bừng, người đàn ông này cùng vẻ ngoài hoàn toàn là hai người, hơn nữa vào lúc làm miệng sẽ không lúc nào ngừng, không cắn cô, gặm cô, hôn cô chính là nói không dứt mấy lời hạ lưu này. Da mặt Hữu An mỏng không thể sánh được với ông chồng Chu Tự Hoành này, bình thường chỉ cắn môi dầm gì, chẳng qua hiển nhiên Chu Tự Hoành không hề vừa lòng phản ứng trăm lần như một của vợ anh. Hơn nữa mới vừa rồi bị cô dâu nhỏ chiếm thượng phong, chỉ bằng vẻ đắc chí nhiệt tình của cô, Chu Tự Hoành cũng không thể dễ dàng tha cho cô. Che kín môi cô, trên dưới nhanh chóng ra vào vài chục cái, tần số càng nhanh, Hữu An rên rỉ trong cổ họng, tiếng sau mềm mại hơn tiếng trước. Chu Tự Hoành hiểu rất rõ thân thể của cô, còn hiểu hơn chính cô, muốn dọn dẹp cô quả thật dễ như trở bàn tay. Hữu An cảm giác mình sắp đến thời điểm Chu Tự Hoành đột nhiên ngừng, cũng không phải là bất động, mà không nhanh không chậm cọ sát, vật cứng nhiệt tình ma sát, giống như dùng một cây dao cùn từng nhát mà cắt thịt. Trong lòng Hữu An có luồng tà hỏa không kềm giữ được, muốn chống lại cũng không được, hồ nóng khiến cả người cô bứt rứt không yên, vô cùng khổ sở. Cô duỗi cánh tay vòng qua cổ Chu Tự Hoành, thân thể chủ động cọ sát dưới thân anh, eo nhỏ phối hợp với cử động của anh, dáng vẻ yêu mị lại mê người, trêu chọc dục vọng của Chu Tự Hoành thiêu đốt ra ngoài. Nhưng anh vẫn kiên trì nhịn xuống, chính là không thuận theo cô. Hữu An bắt đầu nóng nảy, mở mắt ra liền rơi vào trong ánh mắt của Chu Tự Hoành. Ánh mắt Chu Tự Hoành có chút khiến người phải sợ, đáy mắt toát ra một ngọn lửa giống như lúc nào, chỗ nào cũng có thể thiêu hủy cô hoàn toàn. Chu Tự Hoành né được cái miệng nhỏ, đua đưa lên lấy lòng, dọc theo cổ cô gặm xuống, hôn xuống, cắn xuống. Hô hấp của Hữu An càng thêm dồn dập, mạch máu bên gáy cũng tuôn ra cơn xanh, nháy tỉnh thịch, anh gặm khiến cả người cô khổ sở. Chú Chu, cô mềm mại từng tiếng van xin anh. Một Chu Tự Hoành cắn một cái trên lỗ tai cô thở gấp nói, sau này còn dám nói ly hôn với anh không hả? Hổ nhóc chết tiệt này, em phản rồi, dám nói ly hôn. Dục vọng cọ sát ở bên ngoài của cô, cố chấp muốn có câu trả lời, vợ nói chuyện, nói xong anh liền cho em, bằng không hôm nay cả hai ta cứ như vậy mà hao tổn. Hữu An tức chịu được, ông chồng này quả thật là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đoán chừng là ghi hận, vừa rồi bắt anh ký gia quy nè. Lúc này liền công báo tư thù, cô muốn đẩy anh ra, lại thấy ánh lửa trong mắt, như muốn thiêu sống cô, cuối cùng vẫn không chịu nổi, lí nhí thốt lên hai tiếng. Không dám, không dám. Chu Tự Hoành hung hãn đẩy vào, đẩy thật mạnh, càng lúc càng nhanh, khiến tiếng rầm rì của Hữu An bay mất. Rất nhanh, một luồng khí nóng trong cơ thể dồn dập xông ra, trước mắt trắng bệch, toàn thân giống như bị rút gần cốt, mềm nhũn xuống. Trong dư vận co rút không ngừng, cơ thể mềm yếu mới phát hiện, Chu Tự Hoành không có chút dấu hiệu mềm đi nào. Một chút hơi sức, Hữu An cũng chống đỡ không nổi, nhắm mắt lại, không có ý định để ý tới anh. Chu Tự Hoài nhìn cô như vậy, cúi đầu hung hăng cắn một cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net